Chương 74, Tuna, Naaki, ngươi biết sai rồi sao? Chương 7 tháng 10 năm 10. Liên quan tới Naaki vì cứu ngươi, vội vã khởi xướng tiến công, giết cổ nổ hạ cao tầng sự tình đệ tam hổ cả do dự một chút, vẫn là thản nhiên cho biết. Naaki ban đầu hành động cũng không phải bí mật gì, đệ tam hổ cả sở dĩ hiện tại mới nói, đó là bởi vì hai ngày trước hắn đang bận đi đối xa nhẫn đâu xa nhẫn tổn thất nặng nề, hắn lại vừa vặn mang theo thể lực dư thừa quân đầy đủ sức lực, vừa lúc đi chiếm tiện nghi, cộng thêm cho cổ nổ hạ nì ra nhóm báo thủ. Hôm nay đệ tam hổ cả nhưng là chính trực thời kỳ tốt cùng, nói một câu hiện nay nhận giới tối cường biểu hiện ra, không tính là mạ đã giả ra đều không vài cái liệu sẽ định. Ở đệ tam hổ cả thực lực cường hãn, cùng cổ nổ hạ nì giả dư thừa viện quân dưới, xa nhận quân lính tăng dã, tổn thất nặng nề, thật to lui lại, nhường ra thổ địa. Bất quá xa 40 loi nhẫn cũng là nước lớn, phản ứng rất nhanh, ở cấp tốc phái ra viện quân phía sau. Đệ tam hổ cả thế tiến công mới thả tùng một ít, lúc rảnh rỗi xử lý những sự vật khác. Cũng liền biết được nạ ạ kỳ sở tác sở vi. Ở trong hội nghị, đánh chết cao tầng, mạnh mẽ kéo chiến đấu su nạ sắc mặt tối sầm. Sát nhân, tại cái gì quốc gia đều là cực kỳ nghiêm trọng chịu tội. Càng chưa nói giết vẫn là cổ nổ hạ cao tầng nhưng là nghe đệ tam hổ cả nói ra nạ ạ kỳ đằng đằng sát khí hung hắn lúc, nội tâm của nàng ngược lại hết sức ngọt ngào. Hắn đây là vì ta mới có bất quá khi đó cấp bách. Lại đưa tới bây giờ phiền phức, sát hại cao tầng, ép buộc ra quân, nhưng bây giờ đưa tới mọi người chỉ trích trên thực tế xú nạ không phải tin tưởng, có ở đây không lâu phía trước, một vị cao tầng một ít mờ ăn dưới, vài cao tầng con mồ côi đi vào tìm kiếm hồ cả, thỉnh cầu đệ tam hổ cả chủ trì công đạo. Thế nhưng không trở ngại xú nạ biết nàng nên nói cái gì lao sư, nạ ạ kỳ là vì cứu ta, đây hết thể đều là của ta sai, nếu như không phải ta tùy tiện xông vào chìa rổ vây quanh xú nạ tự trách nói. Nạ ạ kỳ là vì cứu ta, nếu như nạ ạ kỳ phải bị cái gì trừng phạt, xin mời nghiêm phạt ở trên người ta. A ta là hắn tỉ tỉ lỗi của hắn, chính là ta sai. Nạ ạ kỳ khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Cái này tỉ tỉ A bất quá đệ tam hổ càng ngẩn ra, sau đó nhất thời nở nụ cười. Ngươi ở đây nghĩ gì thế, ta cũng không dự định nghiêm phạt nạ ạ kỳ. Hắc xú nạ ngẩn ra. Chuyện bây giờ đã cực kỳ rõ ràng, nạ ạ kỳ lần này lên chiến trường, đánh chết hạ nhẫn hơn 300, trung nhẫn hơn 100. Còn có thượng nhẫn hơn 10, đây vẫn chỉ là ở xa nhẫn tuyến phong tỏa trong chiến tranh công tích. Đệ tam lộ ra một nụ cười. Nếu như tính luôn nghĩ cách cứu viện ngươi lúc giết địch, cùng đem ngươi cứu trở về chiến công nói một câu hắn là lần này chiến tranh công đầu cũng không quá đáng. Ngươi như vậy, ta làm sao sẽ trách phạt đâu là, nạ ạ kỳ là đánh chết những cao tầng kia. Thế nhưng sủ nạ bản thân nhưng là giỏi hơn những cao tầng kia. Cao tầng nạ ạ kỳ cũng cho thấy thực lực của chính mình. Giá trị viễn siêu những cái này đã chết rơi ra hỏa lại nói, cho dù là đặt ở nạ ạ kỷ kiếp trước, cũng có thời điểm quân đội không cần trải qua quân sự tòa án, liền trực tiếp xử bắn nhân viên. Hiện tại nạ ạ kỷ chiến công, càng là nói rõ đối phương lúc đó kháng cự lệch lạc. Cho nên, hắn có công không quá đây cũng là vì sao lúc đó họ rổ xì mà cứ như vậy phóng túng nạ ạ kỷ một trong những nguyên nhân. Nếu là nạ ạ kỷ có thể thắng, hắn liền không quá. Nếu là nạ ạ kỷ không thắng được như vậy khi đó, Tú nạ 89 phần 10 cũng không có còn sống hy vọng, nạ ạ kỳ trở thành sẻn dù nhất tộc duy nhất người thừa kế, nhiều lắm mặt mũi làm khó dễ, chẳng những là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chết. Cô nộ hạ tuyệt đối sẽ không để sẻn dù nhất tộc diệt tộc chí ít, bởi vì cô nộ hạ trên mặt nổi nguyên nhân, sẽ không đương nhiên, vì giảm thiểu những cao tầng kia hoàn khí, kế tiếp nạ ạ kỳ còn phải vì chiến đấu ra công suất lực, chiến tranh có một kết thúc phía sau, hắn còn phải trở lại cô nộ hạ, thành thành thật thật ngây ngốc một trận, tận lực khiêm tốn chút. Bất quá loại chuyện như vậy sẽ không cần cùng Tsuna nói. Thực sự, không thành vấn đề. Tsuna ngơ ngác lăng lăng hỏi. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Đệ tam hổ cả lộ ra một nụ cười. Thực sự yên tâm đi. Đệ tam hổ cả cười cười, lại giả vờ bất mãn nói. Tsuna, ta mà là ngươi lão sư, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng lão sư ta sao như vậy? Tsuna cuối cùng cũng lộ ra vài phần nụ cười buông lỏng. Đệ tam hổ cả lại trấn an vài câu. Sau đó biểu thị cổ nổ hạ thưởng cho sẽ ở xác nhận nạ ạ kỳ ở nghị cách cứu viện xù nạ lúc chiến quả phía sau hạ đạt, rồi rời đi gian phòng xù nạ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ là suy nghĩ một chút nạ ạ kỳ vì mình mà chuyện giết người nội tâm vẫn là có mấy phần ngọt ngào. Nhưng đúng như vậy quá nguy hiểm, nạ ạ kỳ bây giờ là đánh thắng, hơn nữa chiến quả cực kỳ phong phú, cho nên đệ tam hổ cả mực có liền một câu trách cứ thoại ngữ cũng không có, thậm chí ngược lại cấp cho nạ ạ kỳ ngợi khen. Thế nhưng nếu như nạ ạ kỳ không có đánh thắng đâu hoặc là đánh thắng, nhưng là lại là một hồi thu hoạch không lớn thắng thảm đâu, đến lúc đó đám kia chết tiệt cao tầng tuyệt đối sẽ nói một đống lớn nói mát, cưỡng bức đệ tam hổ cả nghiêm phạt nạ ạ kỳ loại chuyện như vậy không thể phát sinh nữa, xù nạ nội tâm thầm nghĩ. Kết quả là, hít sâu một hơi, thẳng tắp thân thể, nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ, trầm giọng nói, nạ ạ kỳ, ngươi giết cao tầng hành vi là không đúng, nếu như không phải của ngươi chiến quả không sai, ngươi sớm đã bị phạt. Ngẫm lại nếu như ngươi thất bại dáng vẻ hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao? Nạ ạ kỳ nghe vậy, nháy mắt một cái, nhu thuận gật đầu, biết sai rồi. Lần sau còn như vậy phải không? Lần sau không phải như vậy. Dù nạ lộ ra một nụ cười, nàng vốn cũng không quá nhớ trách cứ cái gì, nếu nạ ạ kỳ nhận sai thái độ tốt như vậy, kế tiếp nàng liền chuẩn bị nói một câu vậy tha thứ ngươi, lần sau chú ý thoại ngữ, kết thúc lần này thuyết giáo. Kết quả lại nghe nạ ạ kỳ lập tức bổ sung câu, đám người kia lại còn dám cùng đệ tam cáo trạng ta lần sau hai. Năm nhất định giết nhiều vài cái, thủ đoạn rất tàn nhẫn điểm, không thể giống như phía trước khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Dù nạ, cái này dường như cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Như vậy vấn đề tới chính hắn một làm tỷ tỷ, phải nói như thế nào giáo đệ đệ mới được tại tuyến các lộ hủy chưa, cấp bách làm tỷ từng trải 13 năm, nhưng lại chưa bao giờ từng có tình huống tương tự xù nạ rơi vào trầm tư. Không đợi xù nạ nghĩ ra mới thuyết giáo ngôn ngữ, đồng nhiên, gian phòng đại môn bị lần nữa mở ra. Đệ tam hổ cả vẻ mặt phức tạp đi đến, sắc mặt lộ ra một vẻ ít có vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn thoáng qua xù nạ, trầm giọng hỏi. Nạ à kỳ. Vừa rồi Sa Nhẫn Phương Đỉ Hệ N truyền đến tình báo ngươi đánh chết vây công Su Nạ Sa Nhẫn lúc, dùng là một đột.